Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104 bức lương vì. Bởi vì say rượu mới vừa tỉnh, Thẩm Đường đầu óc có điểm chuyển bất quá cong, cho nên liền không chú ý tới Lâm Phong lúc trước đề qua một chỗ chi tiết nếu là nàng cứu Lâm Phong. Vì sao nàng hai sẽ ở thổ phi trái? Đường Thẩm Đường nhìn đến thổ nhà ngói ngoại cảnh tượng, nàng minh bạch, ngoài phòng có mấy chục, không, chừng hơn 100 hào người, nam nữ, lão thiếu, khỏe mạnh tàn tật, còn có 50 tới khẩu lớn nhỏ không đồng nhất cái dương, chỉ xem vật liệu gỗ nhan sắc. Tính chất liền biết là thứ tốt, này khoảng người thống nhất ngồi xổm ở ngoài phòng kia phiến dương cát. Vàng, gồ ghề lồi lõm trên đất trống, bảo phơi thái dương, cả người treo mồ hôi nóng, một cử động cũng không dám, trên mặt treo một cái khuôn mẫu khắc ra tới sợ sắc. Bọn họ sợ hãi ngọn nguồn, Thẩm Đường còn nhận thức, bất chính là cộng thúc phó. Địch Nhạc, dẫn đường NPC, Kỳ Thiện cùng với tiếp nhận Kỳ Thiện ban trừ diệu. Toàn viên ác nhân, Thẩm Đường hơi hơi hé miệng không biết nên hỏi cái gì, khô cằn hỏi. Các ngươi đây là, làm cái gì? Ngũ Lang tỉnh, trừ diệu quay đầu, tươi cười hiền hòa. Nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần xem tiểu bối, trìu mến. Đầu còn đau, Thẩm Đường mạc danh đánh cái sợ, không đau, tuy rằng trừ rượu tươi cười cùng ngày thường giống nhau. Nhưng hôm nay phá lệ nhiệt tình, sung sướng, vui vẻ, nàng không biết nên dùng cái gì hình dung, nhưng bị như thế nhìn chằm chằm, nàng mạc danh có loại bị người ném vào hầm băng. Hàn khí che thận, sau cổ lạnh cả người. Ảo giác, ngươi có thể đừng như thế cười sao? Ta nhìn Thẩm đến hoảng. Trừ diệu tươi cười cứng đờ. Một bên Kỳ Thiện mở miệng nói chuyện. Mới vừa rồi nháo ra như vậy đại động tĩnh. Chỉ nghe thanh âm đều biết Thẩm tiểu lang quân trung khí 10 phần. Khẳng định là hào đến không thể lại hào. Thẩm Đường lúc này mới nhìn đến Kỳ Thiện tay trái bưng một quyển sách, tay phải dẫn theo một chi bút, vùi đầu không biết ở viết cái gì đồ vật, ngươi. Các ngươi đều nghe được. Thẩm tiểu lang quân vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta nghe không được. Thẩm Đường, ngoặc kép, cũng là, trừ bỏ trừ diệu lão tiên sinh, cái nào không phải có văn tâm chính là có võ đảm. Mỗi người tai thính mắt tinh, nàng tỉnh lại kia phiên, kinh thiên động địa, hùng hùng hổ hổ. Một chút không khống chế âm lượng, nghe được bình thường, nghe không được mới có vấn đề. Duy nhất làm Thẩm Đường không như vậy, xã chết xấu hổ chính là này mấy. Người đối Thẩm Đường bạo thô khẩu cũng không có gì phản ứng, kỳ thật cũng không có khả năng có cái gì phản ứng, này mấy người lại không phải những cái đó ngồi xổm ở trong nhà. Cũng không có việc gì làm bàn xuông. Khai khúc thủy lưu thương party, giao tế năng lực nhất lưu cao, xã, nhã, giao, danh, sĩ, viện, sẽ không bị người thăm hỏi hai câu. Cãi lại thời điểm, tới lui chỉ một câu, làm càn, càng sẽ không tức giận đến đỏ bừng mặt, vội vàng chửi nhỏ kết quả chỉ nhảy ra tới một câu không hề lực sát thương, hỗn trướng, bọn họ mắng. Chửi người kho từ vựng kỳ thật đều rất phong phú, như là vương bát đoan. Sử dụng tương chuột mắng một câu, hồ không thuyên chết. Cũng hoặc là mắng chửi người không nói chữ thô tục, nói có sách, mách có chứng, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lễ phép thăm hỏi một chút sổ hộ khẩu, nếu là tính tình đi lên, trên phố lời nói quê mùa mắng chửi người cũng bình thường. Thẩm Đường kia phiên hùng hùng hổ hổ đều không đủ trình độ làm cho bọn họ nhíu mày đẳng cấp. Duy nhất làm cho bọn họ cảm giác khác người. Đại khái chính là câu kia trong WC khai đại đèn. Người con mẹ nó tìm phân, lời nói dí dỏm, Thẩm Đường. Những người này đang làm gì? Chỉ cần nàng không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác. giả vờ một bộ không có việc gì người bộ dáng gia nhập bọn họ đàn. Liêu, Trừ Diệu cười tủm tỉm nói, những người này đang đợi Ngũ Lang xử lý. Thẩm Đường Ngữ nghẹn ngoạc kép, chờ ta xử lý, cùng nàng có cái gì quan hệ a? Kỳ Thiện Bang đến một tiếng, đem trong tay quyển sách hướng Thẩm Đường lòng bàn tay một phách. Từ từ nói tới tình hình thực tế, tự nhiên là chờ ngươi, bởi vì này đó đều là Thẩm Tiểu Lang quân chiến lợi phẩm. Trừ bỏ ngươi, không người có thể quyết định bọn họ tương lai. Lang quân cũng xin yên tâm, thuộc về địch tiểu lang quân kia một phần đã kiểm kê hảo. Địch Nhạc cũng cười nói, ra tới chơi một chuyến, không nghĩ tới còn có thể thắng lợi trở về. Bất quá ta cùng A Huynh bên ngoài du lịch, bên người cũng mang không được quá nhiều hoàng bạch chi vật, liền đem thuộc về ta kia phân tương đương thành giấy nợ. Ngày sau có duyên, lại hướng Thẩm Huynh đòi lấy. Hắn cùng Thẩm Đường bắt lấy những cái đó hộ về. Ấn công lao, kia một bộ phận Lâm gia tài sản hắn cũng có thể phân một nửa. Chỉ là Địch Nhạc bản thân cũng không thiếu tiền, quê quán lại ở ngàn dặm ở ngoài Đông Nam. Hắn cũng không có khả năng mang theo này phê đồ vật lên đường. Đơn giản liền nói từ bỏ, chỉ là Kỳ Thiện tiên sinh tích cực không chịu, Địch Nhạc thịnh tình không thể chối từ. Liền đưa ra đánh cái giấy nợ, về sau có cơ hội hắn lại đến lấy này số tiền. Địch Nhạc kiến nghị trịnh trọng Kỳ Thiện lòng kẻ dưới này. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán làm Địch Nhạc đem này đó tài vật mang đi. Thế là cái này đề nghị được đến hai bên nhất trí tán đồng. Hắn phác thảo giấy nợ, nhất thức hai phân, còn dùng Thẩm Đường văn tâm chữ ký ở giấy nợ mặt trên cái chọc, Thẩm Đường. Ngoạc kép, ngoạc kép, đề tài này vô pháp tham dự, tất cả đều là nàng không biết sự, nàng cúi đầu phiên phiên Kỳ Thiện viết tốt chướng mục. Đọc nhanh như gió nhìn vài tờ, tức khắc có chút đứng ngồi không yên, dư quang tả hữu lén nhìn, phát hiện Lâm Phong không ở, nàng mới bang đến một tiếng khép lại sổ sách, chột dạ đè thấp thanh, này đó đều là Lâm Phong đi. Chiếm người bé gái mồ côi tài sản không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tuy nói một giấc ngủ dậy, thiên hàng cự phú là nằm mơ đều tưởng chuyện này. Nhưng tưởng tượng này đó tài sản nguyên lai chủ nhân. Không quá thoải mái, Kỳ Thiện nói. Lang quân gì ra lời này? Thẩm Đường ậm ừ, bổn, vốn dĩ chính là, Trừ Diệu cắm một câu. Lời này sai rồi. Lang quân từ Lâm thị gia tặc trong tay lấy được một nửa tài sản, lại từ đạo phỉ trong tay lấy được một nửa kia, đều không phải là từ Lâm tiểu nương tử trong tay đoạt được. Tại sao sẽ là Lâm tiểu nương tử? Thả lập tức thế đạo, tám chín chỉ đồng, thân sủy cự phú, như thế nào dựng thân? Này không phải cự tài mà là lấy mạng kịch độc. Thẩm Đường hơi hơi hé miệng, nhưng không thể nói Trừ Diệu hai người lời này không đúng, nhưng nàng cũng vô pháp nói bọn họ đối. Lập tức thế giới quan, này hai khẳng định không tật xấu, nhưng Thẩm Đường là một cái tam hảo nam mỹ, tuân kỳ thủ pháp lại mộc mạc thiện lương tân thời đại trạch nữ. Khẳng định không thể như thế nói a, bị vào nhà cướp bóc giết người phạm cướp đi tài sản, lại bị hắc ăn hắc lúc sau. Nó liền không thuộc về người bị hại sao? Thẩm Đường trong lòng kia đạo khảm không qua được, Trừ Diệu cùng Kỳ Thiện hai người ám hạ liếc nhau, bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới. Say rượu thời điểm nhất phái phỉ khí, nói kiếp liền kiếp Thẩm Tiểu Lang quân, tỉnh lại sẽ cả người rào rạt chính khí, bất quá. Này căn bản không làm khó được hai người, đồng dạng cũng dùng đánh giấy nợ phương thức giải quyết. Nếu Thẩm Tiểu Lang quân cảm thấy như thế làm sẽ thua thiệt Lâm gia tiểu nương tử, không bằng chờ về sau nàng xuất các, chuẩn bị không sai biệt lắm của hồi môn đem nàng vẻ vang gả đi ra ngoài. Lại nàng xuất các trước, bảo đảm an toàn của nàng, biện pháp này đẹp cả đôi đàng. Thẩm Đường nghĩ nghĩ, cũng là này đạo lý. Thế là khúc mắc toàn vô, hành, kia ta đi đánh giấy nợ, thu được giấy nợ Lâm Phong còn lại là dở khóc dở cười, chỉ là trong lòng càng thêm uất dán. Đánh xong giấy nợ Thẩm Đường, ngoặc kép, không thích hợp, thực không thích hợp, nhìn này đàn ở Thái Dương phía dưới bạo phơi người, nàng như thế nào cảm thấy chính mình bị vòng đi vào. Cố tình lúc này, Kỳ Thiện kia gọi hồn dường như thanh âm lại xâm nhập nàng bên tai. Thẩm Tiểu Lang quân tính toán xử trí như thế nào bọn họ. Thẩm Đường cảm giác lỗ tai phát ngứa, nhịn không được kéo ra khoảng cách, nhưng hắn thanh âm vẫn là như vào chỗ không người, bỏ qua không. Được, tha, bán, chôn, vẫn là đồ. Thẩm Đường, ngoặc kép, hết chương.